Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 605, mời ngươi đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Hồng Ngọc, còn không có ăn điểm tâm đi, ta mua cho ngươi Michelin phòng ăn món ngọt, còn có cà phê. Mau thừa dịp còn nóng ăn, đối với như vậy tình huống. Một bên phòng làm việc các nhân viên cũng sớm đã thấy có lạ hay không? Cái này gọi là triệu soái người. Đã liên tục 2 tuần lễ kiên trì đi tới công ty cho Tần Tổng đưa ấm áp. Mọi người đã sớm thấy có lạ hay không? Nhưng là ngày hôm nay không giống nhau. Một ít các nhân viên diễn cảm đều là có chút quái gì. Nhìn cửa đứng vững triệu soái, Đồng sự trưởng Lưu Kiệt trở về. Đối với Đồng sự trưởng và Tần Tổng quan hệ, bọn họ trong lòng cũng đều là lại rõ ràng bất quá. Cái này triệu soái nhìn dáng dấp hôm nay là đụng vào trên họng súng à. Một cái ý nghĩ đồng thời ở chung quanh đang quan sát một màn này các nhân viên trong lòng xuất hiện. Không cần, ta ăn rồi, đa tạ ngươi ý tốt, nếu như không có chuyện gì triệu tổng ngươi có thể đi. Sau này vậy không nên như vậy. Ta đã nói qua, ta có bạn trai. Tần Hồng Ngọc cũng không có đưa tay ra nhận lấy triệu soái trong tay hoa tươi và bữa ăn sáng, mà là trực tiếp mở miệng đem từ chối. Cự tuyệt ý đã ở rõ ràng bất quá, không thích ăn. Vậy ta bây giờ để cho người lần nữa mua một phần cho ngươi. Ngươi thích ăn cái gì cứ mở miệng, hoa này ấy ngươi cầm trước. Thả ở trong phòng làm việc nhìn tâm tình cũng tốt. Tần Hồng Ngọc cự tuyệt rõ ràng. Nhưng hiển nhiên cái này gọi là người cũng không có một chút tự giác tính. Trực tiếp làm như không thấy Tần Hồng Ngọc một câu kia ta có bạn trai. Quả thực là để cho người có chút im lặng. Không cần, ta có bạn trai. Ngươi làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu Tổng vẫn là lần nữa tìm một ít thích hợp người ngươi đi. Tần Hồng Ngọc một lần nữa mở miệng, từ chối, lần này càng thêm hoàn toàn, ta cảm thấy hai người chúng ta liền thật thích hợp, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Buổi trưa ngươi muốn ăn cái gì? Vùng lân cận gần đây mới mở một nhà kiểu Pháp nhà ăn. Nghe nói mùi vị bất quá, ta đã đặt xong chỗ ngồi, buổi trưa một khối ăn một bữa cơm, bất quá hiển nhiên. Tần Hồng Ngọc còn đánh giá thấp triệu soái cái này ra mặt dày trình độ. Tên này một lần nữa coi thường Tần Hồng Ngọc mà nói. Ngược lại đưa ra buổi trưa một khối ăn một bữa cơm ý tưởng. Tần Hồng Ngọc sau lưng. Thấy đây hết thảy Lưu Kiệt khẽ nhíu mày. Trên trán mặt đầy hắc tuyến. Bạn gái mình đều đã nói như vậy. Cái này triệu soái còn như thế mặt dày mày dạn quấn không đi. Đang coi mình cái này người bạn trai là trưng bày không được. Không thể nhịn được nữa Lưu Kiệt cũng là quả quyết. Trực tiếp đi tới Tần Hồng Ngọc bên người. Một cái nhận lấy triệu soái trong tay hoa tươi còn có bữa ăn sáng. Nhìn Tần Hồng Ngọc và triệu soái đều là sững sốt một chút. Ngươi là làm cái gì? Không quá dễ đi làm. Chạy qua tới làm gì? Người nhà đã không dạy ngươi cái gì gọi là biết lễ phép. Triệu soái nhìn bỗng nhiên xuất hiện Lưu Kiệt, chán hơi nhíu, mở miệng nói, nếu không phải Tần Hồng Ngọc ở bên người, hắn chỉ định liền mở miệng chất vấn Lưu Kiệt không có khách khí như vậy. Hoa không tệ, nhưng là xinh đẹp quá, bữa ăn sáng nhìn vậy đẹp vô cùng vị, bây giờ giao hàng hỏa tốc cũng phát triển đến loại này. Sáng sớm liền đến cửa phục vụ, thật là rất để cho người ấm lòng. Hai thứ đồ này bao nhiêu tiền? Lưu Kiệt mà nói, để cho chung quanh một mực ở trong tối tối tăm xem cuộc chiến các người đều là trong lòng vui vẻ. Mọi người biểu thị ta liền yên tĩnh xem ngươi biểu diễn không lên tiếng. Ngươi là người nào? Đây là ngươi có thể cầm đồ. Còn không nhanh chóng cho ta trả lại. Mình cả người trên dưới một thân danh bài, lại bị trước mặt cái thằng nhóc này cho coi thành đưa giao hàng hỏa tốc. Triệu soái chỉ có thể cưỡng ép nhịn được lửa giận trong lòng. Đoạt lấy Lưu Kiệt trong tay hoa và bữa ăn sáng. Chỉ bất quá, Nhìn Lưu Kiệt khuôn mặt, Triệu Soái luôn cảm giác có dũng khí không giải thích được, cảm giác quen thuộc, giác tựa hồ là ở nơi nào thấy qua. Đây là bạn trai ta Lưu Kiệt. Một bên, Tần Hồng Ngọc bỗng nhiên mở miệng, điểm phá Lưu Kiệt thân phận. Triệu Soái trong chốc lát sững sờ tại chỗ. Bạn trai, trước mặt cái này y phẩm còn không bằng mình nửa phần người. Chính là Tần Hồng Ngọc bạn trai. Triệu Soái cũng không biết, Lưu Kiệt sở dĩ mặc như thế tùy tiện, thậm chí nhìn như có chút đơn giản, là bởi vì là ngày thường đều đang bận rộn tại công việc. Cũng không có quá nhiều tâm tư đi chú ý ăn mặc phương diện này sự việc. Hoa và bữa ăn sáng không tệ, ném nói quái đáng tiếc, không bằng bán cho ta, để cho ta đưa cho Hồng Ngọc, lại cho nhiều ngươi 100 đồng tiền, coi như là sáng sớm dậy tới mua đồ phí khổ cực. Lưu Kiệt vừa nói, chính là muốn móc ra bóp tiền, sau lưng tất cả mọi người là nhẹ giọng cười nhạo một tiếng. Đồng sự trưởng thật là quá sành chơi liền đi, ta giống như là cái loại đó thiếu 100 đồng tiền người sao? Vẫn là giữ lại cái này 100 đồng tiền cho ngươi mua cả người quần áo đi. Đối với Lưu Kiệt bỏ tiền túi cử động một lần nữa chọc giận Triệu Soái. Lần này cũng chưa có trước khách khí như thế, lời nói bên trong rõ ràng mang theo mấy phần hỏa khí. Đây coi như là đối với hắn Triệu Soái một loại khiêu khích sao? Dây dưa bạn gái ta, còn mặt dày mày dạn, mọi người đều là người đàn ông, không cần phải ấp úng, ngươi cảm thấy ngươi như vậy có ý tứ sao? Đối phương đã nói như vậy, Lưu Kiệt dĩ nhiên vậy sẽ không khách khí, lập tức sắc mặt chính là trầm xuống, nghiêm nghị hướng về phía Triệu Soái nói, tên này đến bây giờ cũng không rõ tình trạng à, chỉ bằng ngươi người như vậy, có thể xứng với Hồng Ngọc. Hy vọng ngươi tự suy nghĩ một chút rõ ràng, liền tối thiểu bầu bạn cũng không làm được, ngươi có cái gì tư cách? Triệu Soái vậy không khách khí, trực tiếp bắt đầu thân người công kích, dẫu sao nói đến bây giờ, hai bên bây giờ cũng coi là mở bài ra, nhà ta là làm địa ốc buôn bán, gia đại nghiệp đại, gió to sóng lớn gì ta Triệu Soái không gặp qua, ngươi có năng lực gì xứng với Hồng Ngọc, ta Triệu Soái ngày hôm nay đem lời thả ở chỗ này. Hồng Ngọc ta truy đuổi định, ở Triệu Soái xem ra, Lưu Kiệt cái này một bộ điểu ti hình dáng, chính là một cái hoàn toàn điểu ti, dựa vào cái gì xứng với Tần Hồng Ngọc, à, phải không, xem ra ngươi nếu là dành với ta người. Đối với Triệu Soái loại này ngây thơ hành vi, nhìn Lưu Kiệt có chút buồn cười, Triệu Tổng, chúng ta Lưu Đồng Sự Trưởng nhưng mà liên minh người năng lực quốc tế thành viên, cũng coi là nhân vật vang danh. Trước khi tin tức chẳng lẽ ngươi chưa có xem qua sao? Ta khuyên ngươi vẫn là thu tay lại đi. Sau lưng, truyền tới một người nhân viên một tiếng yếu ớt thanh âm. Nếu như ngươi thật có ý nghĩ này nói, ta ngược lại là có thể cùng ngươi vui đùa một chút. Nhưng là nếu như ngươi còn như thế chưa từ bỏ ý định trêu chọc ta bạn gái, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, Triệu Soái đúng không? Ta nhớ ngươi, bây giờ, ngươi có thể đi, cấp 9 năng lực người hơi thở từ Lưu Kiệt trên mình giật tản ra. Một cổ mạnh mẽ khí thế ngay tức thì lồng xây toàn trường. Mới vừa rồi còn bình thường Lưu Kiệt, vào giờ khắc này giống như là tựa như biến thành một người khác. Cả người trên dưới có dũng khí không nói được uy nghiêm. Lưu Kiệt, Lưu Kiệt, thấp giọng thầm thì Lưu Kiệt tên chữ. Tựa hồ là tựa như nhớ tới cái gì. Triệu Soái mặt dần dần đổi được tăng đỏ lên. Lưu Kiệt, liên minh người năng lực quốc tế bên trong cái đó vang đương đương năng lực người. Bị đại chúng cửa làm vinh dự người. Nghĩ tới đây, trong tay hoa cũng không cần. Bữa ăn sáng vậy ném xuống bỏ mặc. Trước còn phách lối vô cùng Triệu Soái. Vào lúc này chạy mất dạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.